đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 950. Càng ngày càng kém, gocchuyenaudio.com. Bất quá, Long cùng Cửu Vĩ Hồ căn bản là không thể cùng so sánh, chủng tộc của bọn họ chiếm ưu thế rất rõ ràng. Bên kia có không ít hồ ly, nhưng Cửu Vĩ Hồ khẳng định không được vài cái. Đa phần bọn họ là tam vĩ, lục vĩ, cho nên sách cổ ghi lại cũng chỉ là ghi lại, chân chính cũng chưa có ai thử nghiệm qua. Long đánh không lại Cửu Vĩ Hồ, hắn chính là chiếm ưu thế ở tuổi tác. Tiểu hồ ly này nếu là lớn kia chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, trước mặt hắn chỉ có một con đường, chính là tiếp tục tu luyện tiếp. Nhưng kết quả này, hắn rất lo lắng chính mình sẽ trực tiếp biến thành hắc long. Các ngươi giúp ta tu luyện, lực lượng của một mình hắn không thể nào xông qua được, nhưng võ công của hai người bọn hắn cũng không thấp, nếu như có bọn họ hỗ trợ có lẽ. Hai người liếc nhau, gật gật đầu. Uất Trì Tà Dịch rốt cục hiểu được vì sao Long Vương lại nói cho bọn họ biết biện pháp tu luyện. Nguyên lai, là vì một ngày này. Hình nhi thế nào? Trích lão có chút bất an, Long Vương bỗng nhiên không có động tĩnh, Tiểu Hoan Hoan cũng không tin tức, Tà Dịch bọn họ cũng không đi ra. Người của Hắc Phong Cốc tựa hồ cũng bỗng nhiên liền biến mất không có tung tích, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút quái dị. Mà bọn họ tinh luyện dược liệu cũng sẽ rất nhanh liền kết thúc, lúc này bọn họ cũng nên chuẩn bị độc dược cho tốt, thời điểm ngưng đan là có thể cùng nhau gia nhập. Còn luyện chế ra một loại, bất quá không biết hiệu quả. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút không yên, hơn nữa gần đây tinh thần cùng thể lực của nàng lại càng ngày càng kém. Bởi vì có Ngạo Phong đi qua hỗ trợ, nàng liền tận lực lấy ra một chút thời gian tu luyện công pháp kia, nhưng hiệu quả của công pháp lại không có như thời điểm lúc trước. Công pháp vẫn như cũ là công pháp lúc trước, nhưng tình huống của chính mình. Căn cứ vào tình huống bình thường, lúc này hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng. Nhưng hiện tại, Đông Phương Ngữ Hinh không thể không nhìn thẳng vào điểm này, này chỉ có thể thuyết minh có cái vấn đề, là thân thể của nàng. Càng lúc càng yếu, linh hồn càng lúc càng yếu, chữa trị liền càng khó. Chiếu theo những gì Lão Hòa Thượng nói, bệnh này của nàng, đến cuối cùng, có khả năng chỉ có thể nằm ở trên giường, làm người thực vật. Trước thử một chút xem. Trích lão biết chuyện độc dược ai cũng nói không chính xác, chỉ có thử nghiệm mới biết được. Mà Long cùng người thể chất cơ bản là khác nhau, bọn họ cũng không có cách nào tìm người thí nghiệm. Ân, sư phụ, con nghiên cứu giải dược. Độc dược tuy đã chuẩn bị tốt nhưng điều chế giải dược cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn 10 loại dược liệu, muốn hoàn toàn giải độc dùng cái gì, tỷ lệ như thế nào là rất trọng yếu. Hảo, đúng rồi, Hình Nhi, gần đây thân thể con không có việc gì chứ? Trích lão cùng Liệt lão vẫn đều luôn ngóng trông đứa nhỏ của Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch, chỉ một mình Tiểu Hoan Hoan căn bản không đủ để cho hai người bọn họ cướp, nàng còn muốn lại thu cái đồ đệ nữa đâu. Còn không sao, tốt lắm, Đông Phương Ngữ Hinh không muốn để cho bọn họ lo lắng, chuyện bên ngoài cũng đã quá nhiều rồi. Vậy là tốt rồi, có Ngạo Phong ở đây, con không cần phải quá vất vả, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, đưa Trích lão đi ra. gocchuyenaudio.com Ngoài, vốn định quay trở về, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nên nàng liền hướng khác đi tiếp. Hình Nhi, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng chủ động đến tìm nàng, nhìn thấy nàng đến, Thạch Lan kích động vội vàng ra nghênh đón. Sao ngươi lại tới đây? Bên kia không phải đang rất bề bộn rất nhiều việc sao? Này thật sự là đủ kỳ quái. Cách chương.